Cô vợ đánh cháo, chương 30, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 30, nhân, phẩm của cô đáng, giá bao nhiêu tiền, ồ thật xúc động, có điều chắc, chắn dạ thiếu cũng không thể hiểu. Được, khi lời nói kết thúc, đôi mắt của, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lục tầm thường rơi vào chân của, dạ mạc thâm, tiêu túc lông mày, nhướn lên, vừa lúc muốn nổi giận, khuôn mặt của dạ mạc thâm. Vẫn như thường, trả lời với giọng, lạnh lùng, thực sự không thể hiểu. Được, nhưng nếu đã muốn chơi, tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 30, nhiều tiền, cũng sẽ chỉ chơi với những người. Phụ nữ sạch sẽ, đồ cũ, tôi nuốt, không nổi, thẩm kiều nấp sau những tán. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dây, ún, mẹ nó, anh ta là biết cô đang ở đây à, vì vậy mới cố ý nói những điều tổn thương cô sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lục tầm thường cũng không bị kích động bởi những lời của dạ mạc thâm, ngược lại anh ta nhếch môi, cười, thật ra, tôi rất muốn biết, dạ, thiếu có khả năng ăn không đấy, chứ chưa nói đến đồ cũ hay không. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cha của cục cưng là một tổng tài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tiêu túc nghiến răng, anh, cô vợ đánh cháo, chương 30, nhiêu tiền, muốn bị đâm cúc à, lục tầm thường. 22, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hỏi loại câu hỏi này. Tôi tưởng, anh muốn bị đâm cúc. Nếu không thì, tại sao anh lại hỏi dạ thiếu chúng tôi? Câu đó, gì chứ, lục tầm thường nét, mặt sững sờ, anh ta chỉ là muốn chế. Diễu dạ mà thâm tàn tật, hơn nữa, cũng không có khả năng đó. Khi nào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh ta nói muốn bộc lộ là anh ta, muốn bị làm cái đó chứ. Tên trợ lý, này thực đáng ghét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Thẩm Kiều càng không nói nên lời, không nghĩ đến những suy nghĩ. Cô vợ đánh cháo, chương 30, nhiêu tiền, của tiêu túc lại đến mức như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những lời nói của trợ lý giả, thiếu, thực sự kích thích tư duy. Lục tầm thường lấy lại tinh thần sau. Giây lát bàng hoàng, bắt đầu phản, công trở lại, cao thủ xuất chiêu. Thực muốn, lấy mạng mà, bây giờ lại đến lượt, tiêu túc bị sạc, lục tầm thường di, chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của, dạ mạc thâm, nếu tôi sớm biết, rằng dạ thiếu sẽ đến bữa tiệc, tôi, nên đến hỏi thăm anh trước rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt của dạ mạc thâm thờ ơ, lạnh lùng, không cần thiết phải qua, chào hỏi đâu, à cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiền, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều từ xa nghe thấy. Trời, cũng tối, hôm nay cô lại mặc váy. Khi, nãy chỉ đứng đây một lúc đã thu hút rất nhiều muỗi đến, bây giờ, bắp chân của cô cảm thấy thật ngứa bởi vì bị muỗi đốt, chẳng mấy chốc cô đã không chịu nổi nữa, muốn giơ tay ra đập chúng, nhưng nếu muốn đập thì cô phải cúi xuống. Nếu cúi người xuống, sẽ gây ra tiếng động. Sau khi xem, xét kỹ lưỡng một hồi, Thẩm Kiều, không dám cúi xuống động thân. Chỉ, có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng sau đó cô ngứa đến mức, không thể chịu nổi. Vì vậy, cô chỉ có, cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiền, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thể cúi xuống gãi, nhưng lại động, vào lá cây, liền phát ra âm thanh, nụ cười trên môi lục tâm, thường vụt tắt, anh bước hai bước, về phía cô, ai ở đó vậy, Thẩm Kiều sợ đến mức không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dám di chuyển, đôi mắt của dạ mạc thâm vẫn, lạnh lùng như cũ, chỉ là tiếng gió, thổi mà thôi, Lục Tổng có cần giật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mình đến vậy không? Nghe thấy vậy, bước chân của Lục Tầm Thường bỗng dừng lại. Chỉ là cơn gió thổi hay dạ thiếu muốn? Bảo vệ ai? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh chảo. Chương 30, nhiều tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Dạ Mạc Thâm không nói gì, nhưng đôi mắt anh tăm tối. Trên, người bắn ra tia lạnh lùng, có thể được dạ thiếu bảo vệ. Lục Tầm Thường tôi thật sự có hứng. Thú, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hai người đối đầu nhau. Cuối, cùng là áp khí trên người anh khiến cho Lục Tầm Thường có chút cười. Khẩy, một lúc sau, Lục Tầm Thường nhếch môi mở miệng. Tôi sớm được, nghe nói dạ thiếu không hề đơn. Giản, hôm nay được gặp quả không? Giống người phàm, tôi vẫn nên là đi hẹn hò với người đẹp bé nhỏ. Thứ lỗi, không thể tiếp anh được nữa. Cô vợ đành chào. Chương 30, nhiêu tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tùy ý. Sau khi Lục Tâm Thường rời đi, Thẩm Kiều vốn dĩ đã đợi ở tư thế chuẩn bị bỏ chạy. Khi Lục Tâm Thường đi rồi, chỉ cần chờ cho Dạ Mạc Thâm rời đi thôi. Nhưng Thẩm Kiều đợi một lúc, Dạ Mạc Thâm căn bản là không có xu hướng muốn gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một lúc sau, khi Thẩm Kiều không thể cầm cự được, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Dạ Mạc Thâm, vẫn còn muốn đứng đó giả vờ làm chim sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe thấy vậy, Thẩm Kiều bỗng giật mình, ngã xuống đất với một cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiền. Tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ai đó? Đôi mắt của Tiêu Túc mở to, anh vội vàng chạy đến thì nhìn thấy Thẩm Kiều. Sao cô lại ở đây? Động tác của Thẩm Kiều dường như bị tê liệt, cô ấy ngồi dựa vào thân cây, trong tay vẫn còn nắm vào chiếc lá, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân bị muỗi cắn, ánh mắt bất lực nhìn Tiêu Túc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tiêu Túc chợt hiểu ra, vậy hóa ra người mà Lục Tầm Thường đã nói trước đó là cô sao? Dạ Mạc Thâm đầy chiếc xe lăn qua, nhìn chằm chằm vào cô đang cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngồi trên mặt đất, đứng dậy, Thẩm Kiều khó chịu muốn chết. Mặc dù không tình nguyện, nhưng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vẫn đứng lên, tôi bảo cô tìm Lục Tổng. Cô đến, đây xem kịch sao, gì chứ? Đôi mắt của Thẩm Kiều mở to, đôi má trắng trẻo của cô đỏ. Ừm, anh vậy lại biết được. Không, phải là trước đó anh đã đứng ở bên nhìn nửa ngày rồi đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều theo bản năng mở miệng. Anh, đứng bên cạnh xem à? Dạ Mạc Thâm nheo mắt. Vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiền. Đây là đang thừa nhận sao? Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều đã tỉnh táo trở lại, nhanh chóng xua tay. Không có, không có, tôi không có ý nhìn trộm. Chỉ là khi tôi tìm thấy anh ta, thì đúng lúc, sợ bị anh ta phát hiện. Vì vậy tôi đã đứng ở đằng sau gốc cây kia trốn một lúc. Tôi căn bản không nghĩ đến bọn họ lại như vậy. To gan, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bên ngoài đại sảnh yến tiệc, nhiều người qua lại như vậy, là không nghĩ đến hay là cố ý? Cô không biết trước tình hình và hành vi của anh ta sao? Hay là, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo. Chương 30, nhiêu tiến. Đôi mắt của Dạ Mạc Thâm đột nhiên sắc bén, giọng anh lạnh lùng. Hay, cô muốn Lục Tầm Thường là mục tiêu tiếp theo của cô? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi nghe điều này, Thẩm Kiều cuối cùng cũng hiểu ý của Dạ Mạc Thâm. Đây không phải đang nói cô là người đàn bà xảo quyệt, nhìn thấy đàn ông là muốn quyến rũ họ sao? Hơn nữa Lục Tầm Thường bất kể là người hay gia thế đều rất tốt. Vì vậy, Dạ Mạc Thâm nghĩ rằng anh ta Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đã bị cô nhắm làm con mồi. Ngay khi nhận ra điều đó, khuôn, mặt của Thẩm Kiều chuyển từ đỏ sang trắng, môi dưới của cô như, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 30, nhiều tiền, không còn tia máu nào nữa. Tôi biết anh coi thường tôi, nhưng anh cũng đừng quá xúc phạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người như thế, Thẩm Kiều tôi cũng, có nhân phẩm của mình. Thật sao, nhân phẩm của cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đáng giá bao nhiêu, Dạ Mạc Thâm vậy mà lại trà, đạp nhân phẩm cô một cách không? Thương tiếc, đôi mắt của Thẩm Kiều, mở to, thật khó để tin được. Người, đàn ông này lại ác độc như vậy. Những lời nói trước đó của cô, anh ta, vậy đều có thể xuyên tạc. Nhưng, trước mặt người khác anh lại che, chở cô, giữ thể diện cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, euro có vợ đánh cháo. Chương 30, nhiều tiền, anh ta rốt cuộc là loại người gì? Vậy, nghĩ đến những gì đã xảy ra. Trước đó, Thẩm Kiều quyết định, không thể nhẫn nhịn được nữa. Cắn, môi dưới không nói gì cả. Tiêu Túc, chúng ta đi, Dạ Mạc, Thâm lạnh lùng ra lệnh. Tiêu Túc gật đầu, đi về phía trước đầy Dạ Mạc, Thâm rời khỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thấy họ định rời đi. Thẩm Kiều, cũng bước theo, đừng theo tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, câu nói này đã thành công, khiến Thẩm Kiều dừng lại. Đôi mắt, tĩnh lặng chỉ có thể nhìn Dạ Mạc, Thâm rời đi ngay trước mặt cô. Một, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 30, nhiều tiền, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, à cô vợ đánh cháo, lúc sau, Thẩm Kiều đuổi theo, lại, đúng lúc thấy chiếc xe của Dạ Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thâm đã nổ máy lăn bánh. Tốt thật, cô lại bị bỏ rơi. Thẩm Kiều có chút muốn khóc, nhưng, cũng muốn cười, điều muốn khóc là, cô chắc sẽ phải quay trở về. Nhưng, cô hoàn toàn không mang theo ví, trong điện thoại cũng không còn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đồng nào, anh ta lại khốn nạn đầy cô đến. Bước này, thực sự là thất bại rồi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều cắn môi, dưới, bướng bỉnh ngẩng đầu, cô, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng ngời. Đôi mắt cô ướt đẫm, như thể có gì đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 30, nhiều tiền, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh chảo, sắp chảy ra, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều, đừng khóc, đó chỉ là chuyện nhỏ, sau này mày sẽ còn phải đối mặt với nhiều hơn nữa. Ha, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đột nhiên, một chiếc Bentley màu xanh dừng lại trước mặt cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cửa kính kéo xuống, để lộ đôi lông mày kiếm của Lục Tầm Thường. Bắt xe sao, tôi cho cô đi nhờ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một đoạn, nhìn thấy Lục Tầm Thường. Thẩm Kiều nhớ lại cảnh cô đã thấy bên ngoài phòng tiệc trước đó. Đôi, mắt cô có chút lảng tránh. Không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 30, nhiều tiền, không cần đâu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đáy mắt Lục Tầm Thường lóe lên nụ cười tỉnh nghịch, thực sự không cần sao? Cách chương.